nhẹ nhẹ vấn vương. Ôi đê mê lắng nghe thoang thoảng cung đàn, một đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương. Đàn ơi cứ rung những điệu réo rắt, hát khen con một chúa đầy sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tới thờ kinh vua giáng trần. Thôi hỡi trần gian im tiếng đi, ngài vàng sinh xuống trần.